giờ thờ phượng thì rất dài và nhàm chán, nhưng nắm vững hy vọng rằng thì giờ đó trôi qua tôi lại được ăn, mà đi nhà thờ rất chăm chỉ. Có lẽ khoảng một tháng trôi qua, một người nào đó lại gần tôi và nói: những thiếu nhi như cháu buổi sáng phải đi học trường Chúa Nhật chứ. Vậy trường Chúa Nhật có cho ăn cơm không nhỉ? À, đó là nơi phát cơm sáng đấy. Chỉ cần họ phát cơm trưa là tôi đã biết ơn họ lắm rồi. Giờ lại còn phát cả cơm sáng nữa. Thật là thích. Có lẽ nhà thờ là nơi tốt nhất trên thế gian này. Chúa Nhật tuần sau đó, tôi thức dậy thật sớm đi nhà thờ. Buổi sáng, trong nhà thờ chính, các thiếu nhi đang thờ phượng. Và khi giờ thờ phượng thiếu nhi kết thúc, giờ thờ phượng của người lớn bắt đầu. Trước đây, tôi chỉ dự giờ thờ phượng với người lớn. Hôm nay mới chứng kiến cảnh trẻ con đông đúc. Ngay khi tôi bước vào nhà thờ, một đứa bé đến trước nhìn thấy tôi hét toáng lên: cô ơi, quy to rồi, đứa ăn mày đến kìa. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên cả lũ trẻ con ùa ra vây quanh tôi. Một người lớn dáng chừng là giáo viên đứng cùng với chúng. Tôi nhìn qua, thấy gương mặt của một đứa học cùng tôi hồi lớp 3. Tôi cũng nhìn thấy những đứa mà tôi đã từng đến nhà xin ăn. Một đứa mở miệng: cô ơi, mẹ con bé này bỏ nhà đi đấy ạ. Bố nó kỳ quặc lắm. Bố nó bị điên đấy ạ. Nó toàn nhặt những đồ bẩn thỉu ở ngoài đường để ăn thôi. Cô nhìn xem bộ dạng nó kìa, nó là ăn mày đấy. Nó cũng không đi học đâu ạ. Cô ơi, người nó hôi lắm ý. Một đứa bé nói như vậy rồi tránh xa tôi. Chắc mình nôn mất. Thậm chí một đứa nào đó đã kể rằng tôi nhặt vỏ táo để ăn. Trong đó, câu nói khiến tôi xấu hổ nhất là tôi không được đến trường. Khi vừa nghe vừa cố gắng chịu đựng từng câu nói đó, tôi cảm thấy căng hết cả dây thần kinh. Thà tôi đừng nghe còn tốt hơn. Nhưng những lời nói của những đứa bé cứ tuôn ra, chạy thật nhanh và đập vào tai tôi. Cô ơi, nó hôi khủng khiếp luôn. Cô đuổi nó đi cô. Tôi cũng muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng chân tôi như bị chôn chặt, không thể nào nhấc lên nổi. Tôi đã cố gắng kiềm nén, nhưng cuối cùng cũng phải bật khóc. Tôi khóc to đến nỗi không hề nghe tiếng nói của những đứa bé đó nữa. Tôi không biết mình đã khóc như thế trong bao lâu. Bẩn quá! Nhìn cái mũi của nó kìa! Nhìn nước mũi tôi chảy lòng thòng, bọn trẻ hét lên rồi bỏ chạy. Chân tôi vẫn bị cóng, không thể bước đi nổi. Mình muốn đi khỏi đây trước khi bị đuổi. Hãy đợi đấy, xem tao có trở lại đây không nhé. Tôi nghĩ thầm trong lòng như vậy, rồi lấy hết sức bước đi. Nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn, thật thê thảm. Tôi cất tiếng nhỏ nhỏ gọi mẹ trong lòng. Mẹ vẫn ở trong lòng tôi. Từ nay, mỗi Chúa Nhật mình phải xin ăn ở đâu đây? Suốt cả tuần tôi chỉ mong đợi ngày Chúa Nhật, mà từ giờ tôi không còn chỗ để ăn xin ngày đó nữa. Tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt. Trong thế gian này không có mẹ, mình chẳng còn nơi nào để đi. Nỗi tuyệt vọng ập đến trong lòng tôi. Nước mắt tôi nhạt nhòa. Tôi đang đi ra khỏi nhà thờ, rẽ vào ngõ. Ai đó đang chạy theo tôi rồi chặn đường tôi. Em tên là Sune phải không? Một giọng nói thật êm dịu. Dạ vâng ạ. Em... Sune à, em đừng đi. Hãy thờ phượng cùng các bạn. Đó là cô giáo nãy giờ lặng lẽ theo dõi mọi việc xảy ra. Bàn tay ấm áp của cô nắm lấy tay tôi. Các bạn không thích em. Các bạn đuổi em đi, bảo em đừng đến đó. Buồn tủi, những giọt nước mắt tôi lã chã rơi. Cô giáo ôm tôi vào lòng. Bỗng chốc, những giọt nước mắt nóng hổi của cô cũng tuôn rơi. Có thể các bạn không thích em, nhưng Chúa Giê-xu yêu những thiếu nhi giống như em. Dạ. Tim tôi dao động. Tôi không biết Chúa Giê-xu là ai, nhưng tôi không thể tin được câu nói đó. Chúa Giê-xu yêu những đứa bé như mình ư? Có một đấng yêu thương đứa bé không có mẹ và bẩn thỉu hôi hám như tôi hơn những đứa mặc quần áo sạch sẽ đẹp đẽ ư? Tôi không thể tin nổi những lời cô giáo nói, nhưng tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của cô khi ôm tôi. Tôi khóc như trút hết nỗi buồn tủi và ôm chặt cô. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi khóc thành tiếng. Gương mặt của mẹ hiện lên mồn một. Cô nắm tay tôi, dắt tôi trở lại nhà thờ. Chúng tôi vừa đến, lũ trẻ lại trở nên lạnh lùng. Nhưng giờ đây, Tôi không để mắt tới bọn chúng mà chỉ hướng mắt về phía cô giáo. Tôi hạnh phúc. Không biết từ khi nào gương mặt tôi nở một nụ cười tươi. Cô giáo đã ôm tôi, một đứa bé bị bỏ rơi, trong vòng tay ấm áp bởi tình yêu của Chúa. Đối với tôi, tình yêu thương của cô giáo chính là tình yêu thương của Chúa. Tôi biết tình yêu thương ấy làm nên tôi ngày hôm nay. Chúa đã lựa chọn tôi khi tôi khóc lóc trong vực thẳm tuyệt vọng. Và Ngài đã sai phái một người phù hợp đến với tôi đúng lúc. Ngài đã dẫn dắt cuộc đời của tôi một cách tỉ mỉ và ôm chặt tôi bằng tình yêu thương ấm áp. Cô đã chăm sóc tôi bằng một tình yêu không thể diễn đạt bằng lời. Cô luôn ngồi bên cạnh tôi, bảo vệ tôi khỏi những đứa trẻ trêu ghẹo và xa lánh tôi. Bởi đó, mỗi khi đến nhà thờ, tôi lại tìm đến với cô như một đứa bé tìm kiếm mẹ mình. Và cô đã nắm chặt tay tôi và ngồi bên cạnh tôi. Lòng bàn tay, lòng bàn chân của tôi bẩn đến nỗi ghét đen xì cáu cạnh lại. Cô giáo đã tắm cho tôi, cội cái đầu nhơ nhớp đầy mồ hôi, gỉ ghét cho tôi thật sạch. Hồi đó không có xà phòng tốt hay dầu gội đầu thơm tho như bây giờ. Nhưng qua bàn tay của cô, tôi trở nên một cô bé sạch sẽ. Cô cũng mua quần áo sạch để mặc cho tôi. Và cô đã khiến những đứa bé ghét tôi giảm dần. Tôi đi nhà thờ đều đặn và mỗi ngày tôi được thay đổi. Cô giáo là con đường của tình yêu thương giúp tôi kinh nghiệm của Chúa. Một ngày nọ, cô nói với tôi, khi nào đói thì đến nhà cô nhé. Nước mắt tôi trực trào ra. Dạ. Tôi vừa liếm nước mũi vàng khè, vừa móc ngéo tay và hứa với cô. Sau ngày hôm ấy, tôi cứ đi đi lại lại trước cổng nhà cô. Mỗi khi đói bụng, tôi lại chạy đến nhà cô. Nhưng tôi không dám gõ cửa dù chỉ một lần. Tôi sợ tôi thường xuyên đến nhà, cô sẽ ghét tôi giống như những người khác. Tôi không muốn đánh mất tình yêu thương của cô. Vì vậy, tôi lại trở về với cái bụng rỗng toách. Sune à, sao em không đến nhà cô ăn cơm? Ông cụ ở ống khói lớn. Có lần, trên đường theo mẹ ra ruộng, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một cái ống khói rất cao, tưởng như lên đến tận trời. Nó cao hơn bất kỳ ống khói nào mà tôi đã từng thấy. Đặc biệt, xung quanh ống khói đó có rất nhiều hoa màu hồng, nên mẹ và tôi đã từng lên ngọn núi đó để hái hoa mỗi độ xuân về. Tôi chợt nhớ mẹ ra diết. Nhìn kỹ, tôi thấy khói đang tỏa ra từ cái ống khói cao ngất ấy. Nếu ở đó có căn nhà lớn như vậy, mình có thể kiếm được cái gì để ăn? Với suy nghĩ đó, tôi chạy đến đó. Một ông cụ đang cầm một que bơi lớn và đốt lửa ở một cái lò lớn có hai cánh cửa. Căn nhà có cái ống khói lớn đó hóa ra là nơi thiêu người chết. Lúc đó, ông đang thiêu quan tài bằng củi cho nên phải mất hơn 9 tiếng đồng hồ nữa mới xong. Tôi ngồi xuống cạnh ông. Ông ơi, cháu đói bụng lắm. Cháu tên là gì? Cháu tên là Sune ạ. Sune? Ai đặt cho cháu cái tên đẹp thế? Mẹ cháu ạ. Mẹ cháu... Nhìn tôi, ông động lòng thương đưa cho tôi một mẩu bánh gạo. Tôi không kịp nhai, cứ thế vội vội vàng vàng nuốt chửng. Ông vô cùng ngạc nhiên. Từ đó, mỗi lần tôi đến, ông lại để dành đồ ăn cho tôi. Giờ đây, tôi thích cái nơi thiêu người chết này. Cứ đói là tôi lại chạy đến đấy. Người ta sợ nơi thiêu người chết nên đi đường vòng để tránh đi qua đó. Còn tôi thì đến đó với niềm hy vọng sống động. Bởi vì không có gì khiến tôi sợ hãi hơn sự đói khát. Ông luôn để dành cho tôi dù chỉ là những cái bánh và chờ tôi đến. Một ngày nọ, ông vừa nướng khoai tây vừa bảo, Sune này, ông chẳng có gì cho cháu ngoài bánh gạo và khoai tây. Dạo này, ông chẳng có việc làm, ngày nào cũng chơi dài. Việc làm ạ? Bây giờ cháu đến, ông cũng chẳng có gì để cho cả. Bất chợt, tôi nhớ đến câu chuyện mà tôi trò chuyện với cô giáo ở nhà thờ. Sune này, nan đề cầu nguyện của em là gì? Ước nguyện của em là gặp lại mẹ và cùng sống với mẹ. Cổ tôi bỗng khản đặc. Khi em cầu nguyện với Chúa, mong ước của em sẽ thành hiện thực. Thật vậy hả cô? Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, ước nguyện của con là gặp lại mẹ. xin Chúa giúp con được sống với mẹ. Nhưng khi ông nói rằng dạo này không có việc, tôi chợt nhớ tới lời cô giáo. Ông ơi, khi ông cầu nguyện, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của ông. Giống như cô giáo nói với tôi nắm tay ông cầu nguyện. Tôi hỏi ông làm thế nào để ông có việc làm. Ông bảo phải có người chết thì ông mới có việc làm. Thế là tôi cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, ông con không có việc làm. Xin Chúa cho ông con có việc làm và thật bận rộn. Lạy Chúa, xin Chúa ngày mai có người chết đưa vào đây để ông con có việc làm. Tôi bảo ông Amen đi. Ông nói Amen theo tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, ông rất vui vì có việc làm. Tôi cũng vui lây. Chương 3. Chổi biếc. Gieo mình xuống biển, vĩnh biệt. Mẹ bỏ tôi đi khá lâu. Cả ngày hôm đó, tôi tung tăng chạy nhảy cả ngày, rồi cứ mặc nguyên bộ quần áo đó mà ngủ. Tôi không biết đã ngủ bao lâu. Khoảng gần sáng, có ai đó đang cởi áo của tôi. Tôi đang mơ màng nên có cảm giác như ai đè tôi xuống. Vô thức, tôi quay đầu lại thì đụng phải gương mặt của ai đó. Tôi hoảng sợ, ngạt thở. Mở mắt, tôi nhận ra đó là gương mặt của chính người anh cùng cha khác mẹ với tôi chứ không ai khác. Bố có một con trai và hai con gái với người vợ trước và có với mẹ hai anh và tôi. Bố lúc đó đã bước vào tuổi 50 mới sinh tôi nên anh cùng cha khác mẹ lớn hơn tôi 25 tuổi. Chính người anh đó đang đè lên người tôi. Tôi bắt đầu giãy giụa. Chắc là mình đang mơ. Rõ ràng đây là một cơn ác mộng. Mình phải mau chóng tỉnh dậy. Tôi cố gắng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng càng mở mắt thật to thì hơi thở của người anh cùng cha khác mẹ lại càng trở nên gấp gáp hơn, đào xới từng góc cạnh trong con người tôi. Nhận biết đó là hiện thực mà mình không thể nào thoát ra khỏi, tôi sợ hãi, run rẩy. Đôi bàn tay thô bạo của anh ta bịt chặt miệng tôi để thỏa mãn thú tính của mình. Trước khi sự việc đó xảy ra, cuộc đời tôi đã đủ khốn khổ và cô đơn lắm rồi. Vậy mà giây phút tuyệt vọng mà tôi không ngờ ấy lại ập đến. Mình phải làm thế nào bây giờ? Tôi dãy giụa rồi mệt lả, gục ngã. Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi chạy ra bãi biển Kudongpo. Trời vẫn tối đen như mực. Biển vẫn câm lặng như lúc mẹ bỏ tôi ra đi. Tôi không thể nào chịu đựng nổi nỗi khốn khổ này bằng sức lực của mình. Chỉ cần mình chết thì mọi sự sẽ chấm dứt. Tôi cắn răng khóc và bước xuống biển. Những đợt sóng đáng sợ như sự chết đang ập đến, giống như nuốt bóng tối đen như mực ấy vào lòng. Biển bỗng nhiên cũng nhấn chìm tôi vào nỗi tuyệt vọng. Tôi nhớ đến gương mặt của người mẹ đã bỏ tôi mà đi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi càng gọi, nước biển mặn và lạnh lại càng chảy vào miệng nhiều hơn. Tôi nổi bồng bềnh trên biển mà không biết được độ sâu của nó. Nước ngập đến ngang ngực rồi dần dần ngập đến tận cổ. Tôi đánh mất luôn cảm giác về độ sâu. Mẹ ơi, con sống thế nào bây giờ? Cơn sóng ập đến bủa vây tôi. Thân hình mỏng manh yếu đuối của tôi bị sóng cuốn trôi. Cuộc đời của tôi cũng bị cuốn vào sóng như vậy. Cuộc đời khốn khổ của tôi thế là chấm dứt. Cuộc sống của tôi thế là chấm hết. Dù mình không còn trên đời này thì mặt trời vẫn mọc. Người ta vẫn sống như chẳng có việc gì xảy ra. 8 tiếng đồng hồ như ngừng trôi. Ánh mặt trời chói chang rọi vào mắt tôi. Đây là đâu? Sao mình lại dạt vào đây? Tôi tỉnh lại, tôi bị dạt lên bãi cát. Tôi dần dần nhớ lại sự việc đã xảy ra. Ký ức như một cơn ác mộng. Ký ức khủng khiếp ấy khiến tôi rên xiết. Khi mẹ bỏ đi, tôi không nghĩ đến cái chết. Khi bạn bè ném đá hay chế giễu, tôi không nghĩ đến cái chết. Khi tìm kiếm đồ ăn trong thùng chứa thức ăn dư thừa nhà người ta, tôi cũng không nghĩ đến cái chết. Nhưng khi người anh cùng cha khác mẹ say rượu, chà đạp thân xác và tâm hồn tôi quyết định kết liễu cuộc đời mình. Tôi nhớ đến cảnh mình nhảy xuống biển, còn vì sao tôi bị dạt vào bãi cát thì tôi không thể nào nhớ nổi. Không được, mình không được sống. Mình phải chết, phải chết, phải chết. Tôi vừa khóc vừa chạy xuống biển. Bỗng lúc đó tôi nhớ lại câu nói của cô giáo trường Chúa Nhật. Sune này, ước nguyện của em là gì? Ước nguyện của em là gặp lại mẹ và cùng sống với mẹ. Chỉ cần nhắc đến từ mẹ, cổ tôi nghẹn lại. Sune à, nếu em cầu nguyện, ước nguyện đó sẽ thành sự thật. Vâng ạ, thưa cô. Sune chỉ được khóc trước mặt cô thôi đấy nhé. Em hiểu chưa? Vâng ạ. Tại sao trong khoảnh khắc này tôi lại nhớ đến câu nói của cô? Lạy Chúa, có phải Ngài cứu sống con để con đi tìm mẹ không ạ? Làng Wangkul, quê ngoại. Đối với tôi, 13 năm sống ở Kurongpo là những chuỗi ngày đói khát và buồn tủi. Nhưng cái ngày mà tôi vượt qua sự chết, tôi đã quyết tâm dù chết cũng phải gặp lại mẹ. Trước đó vài ngày, mẹ gửi thư cho bác hàng xóm. Mẹ nói rằng nghĩ đến tôi, mẹ rất đau lòng và dặn tôi tìm về nhà ông bà ngoại, nhưng đừng để bố biết. Trong thư, mẹ hướng dẫn cụ thể đường về nhà ông bà ngoại. Bác hàng xóm theo lời mẹ cho tôi tiền đi xe buýt. Tôi cầm tờ giấy ghi địa chỉ của mẹ và tiền xe buýt, chạy đến bến xe, tim đập thình thịch. Mình có thể tìm đến nơi mẹ đang ở ư? Chúa ơi, con đang đi gặp mẹ con đúng không ạ? Con nhất định sẽ gặp được mẹ con đúng không ạ? Đúng vậy thưa Chúa. Khi đến bến xe, tôi mua một vé xe đi thẳng đến Yongtok. Chuyến xe buýt trước đã khởi hành trước đó 30 phút. Tôi phải đợi 30 phút mới có chuyến tiếp theo. Bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi. Vô thức tôi khựng người lại. Bố! Giọng nói tôi run rẩy. Không, cả người tôi run rẩy thì đúng hơn. Có phải mình lo lắng quá nên thấy ảo giác không nhỉ? Không, rõ ràng là bố. Như thể bố đã đến đây từ lâu để đợi tôi. Tôi ôm nải quần áo vào ngực, nhìn bố trong bộ dạng tiểu tụy bằng ánh mắt ngạc nhiên một hồi lâu. Và bố nhìn tôi. Tôi sợ bố. Dường như bàn tay to và thô ráp của bố sắp bay vào má tôi. Biết đâu trước mặt nhiều người, bố sẽ túm tóc tôi mà lôi sành sạch. Giờ chỉ còn mỗi việc là mình bị bố đánh thôi. Tôi chóng mặt. Tôi không thể nào nghĩ ra mình cần phải làm gì. Tôi đứng chân chân như mất hồn. Một điều may mắn là lúc đó vẫn còn là buổi sáng, nên bố chưa say rượu. Bố vẫn còn lý trí. Đó là tia hy vọng duy nhất mà tôi có thể nắm giữ. Con định về quê mẹ phải không? Ánh mắt của bố nhìn chăm chăm vào vé xe buýt mà tôi đang cầm chặt trong tay. Vâng. Vậy thì bố sẽ đi cùng. Bố nói với giọng quả quyết. Lòng tôi trùng xuống. Dạ, bố đi cùng con ạ. Ừ, bố đi cùng. Bố định gặp mẹ ạ? Bố gật đầu, khóe mắt của bố đỏ hoe. Trông bố thật khác. Hình ảnh dữ tợn biến đâu mất, giờ trông như một ông già gầy gò đáng thương. Sune à, bố có tội với mẹ con rất nhiều. Bố phải đi xin mẹ con tha thứ. Bố không còn là con người nữa. Bố khóc, lòng tôi tan nát. Tôi không thể kháng cự, đành quay lại mua vé xe buýt cho bố. Bố không nói một lời. Gương mặt của bố, trái tim của bố đang thổn thức. Đầu óc tôi rối bời, lo âu. Mẹ sẽ nghĩ sao đây? Xe buýt chúng tôi đi qua cửa hàng gạo quen thuộc. Khi đi qua cổng chợ, ngoái đầu nhìn lại đỉnh núi, tôi thấy cửa nhà mình đóng im ỉm. Biển xanh đang dậy sóng như thể vẫy chào tạm biệt tôi. Tôi ngắm biển cho đến khi xe đi khuất. Không hiểu tại sao tôi buồn, lặng lẽ khóc. Nếu rời khỏi Kurongpo này, thế giới nào sẽ đón chào mình nhỉ? Tôi đang bước vào một thế giới xa lạ. Thân phận đứa bé Bác Xuân E này thì thê lương. Nhưng trong lòng tôi, một chuyến đi phập phồng mơ ước được gặp mẹ đã bắt đầu. Khi trời nhá nhem tối, chúng tôi đến trong sông quê mẹ. Chúng tôi phải đi bộ một quãng đường rất xa mới đến được quê ngoại. Ngoài thị trấn, đây đó thấp thoáng ánh đèn điện. Khi chúng tôi vừa rời khỏi thị trấn, trời tối hẳn. Chúng tôi đi qua một cây cầu dài, những đợt gió lạnh buốt thổi tới. Đó là cơn gió sông lạnh khủng khiếp. Nhưng với suy nghĩ đi thêm gần 4 km nữa sẽ được gặp mẹ, tôi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Đi hết một ngôi làng, chúng tôi gặp một ngọn núi cao. Chúng tôi phải leo lên một ngọn núi không có đường đi. Bốn phía tối đen như mực. Giờ đây không còn thấy ánh đèn nữa. Lưng tôi toát mồ hôi. Khi đến lưng chừng núi, ở bên phải phía dưới có một cái hồ lớn. khi gió thổi, làn nước sóng sánh và chiếu sáng. Hai bố con tôi dừng chân, ngồi xuống cạnh đường gần cái hồ. Có lẽ do leo núi cao, tôi thở hổn hển. Hồ nước thật êm đềm. Từ trước tới giờ, chỉ nhìn thấy biển lớn, nay nhìn thấy hồ nước. Không hiểu sao tôi cảm thấy nó thật thân thương. Chúng tôi lại leo lên đỉnh núi. Từ phía xa thấp thoáng ánh đèn le lói. Nghĩ rằng ở nơi đó có người mẹ thương nhớ, tôi cảm nhận ánh đèn đó là ánh mắt dẫn lối chỉ đường cho tôi. Khi leo lên núi, tôi rất mệt, nhưng từ đây tôi sẽ đi xuống. Đi xuống thì dễ dàng hơn đi lên, nên tôi vừa đi vừa nhảy, vấp vào một hòn đá nên bị ngã. Ngón chân út đầu quá, mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra. Khi xuống khỏi đỉnh núi, chúng tôi lại gặp hai quả đồi thấp. Leo quãng đường núi dài như vậy với đôi giày cao su đen khiến ngón chân xót hơn. Trời tối nên tôi không nhìn rõ, nhưng tôi cảm nhận được ngón chân đang rớm máu. Nhưng tôi không nghỉ, cứ tiếp tục bước đi với hy vọng tha thiết rằng sắp được gặp mẹ. Khi leo lên quả đồi cuối cùng, tôi khát nước, họng cháy khô, bụng đói cồn cào. Hình ảnh của bố bước đi lầm lũi trong bóng tối, trông không khác gì một ông lão. Ngón chân bị xô về phần trước của giày khiến tôi càng đau hơn. Khi xuống khỏi quả đồi, một ngôi làng lớn hiện ra. Hai bên làng nhấp nhô những mái nhà. Đi khỏi ngôi làng lớn, chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Rồi lại một ngôi làng nữa. Đây là nơi xưa kia dân làng ở. Rồi lại mấy căn nhà. Chúng tôi tiếp tục đi. Trong những căn nhà cỏ và nhà tôn, dưới ánh đèn mờ mờ, những mái nhà nhấp nhô, và giữa những căn nhà có một con đường lớn. Dưới ngọn núi chỉ có đồng ruộng và một cây cổ thụ lớn chắn ngang đường. Đây là quê ngoại con đấy. Bố bảo tên làng là Hoang Côn. Tôi mơ màng nhìn lên cây cổ thụ. Hồi mẹ nhỏ, cái cây này có nhỏ không nhỉ? Chắc mẹ cũng từng chơi đùa dưới gốc cây này. Không hiểu có phải đó là quê của mẹ không mà tôi cảm thấy yêu ngôi làng quá đỗi. Tôi tựa vào gốc cây, thở đều. Từ ngón chân út, nước chảy ra làm tôi xót. Đi qua 3-4 căn nhà, chúng tôi đứng trước cổng nhà bà ngoại. Xung quanh căn nhà thấp lè tè của gia đình ông bà ngoại toàn là núi. Cùng với ánh đèn đỏ, tiếng nói của mọi người vang ra tận ngoài cổng. Tôi bước vào trong sân gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cánh cửa mở ra như thể đã mòn mỏi chờ đợi ai đó từ rất lâu. Không biết có phải do trong phòng sáng mà bên ngoài tối hay không. Ai đó không nhìn rõ tôi nên ngập ngừng nói. Hình như có ai đến. Tôi lấy hết sức nói thật to. Con, Sune đây. Con đến tìm mẹ, mẹ con. Giọng nói của tôi thấm đẫm nước mắt. Sune ơi. Lúc đó, từ bên trong nhà, tôi nghe thấy giọng nói gần như hét lên. Sune ơi. Con của tôi, ôi con của tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con biết đây là đâu mà tìm đến được. Ôi con tôi, con biết mẹ nhớ con nhường nào không? Ôi con tôi. Mẹ nhìn tôi âu yếm hơn gấp mấy lần. Mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Ừ, con tưởng mẹ quên Sune của mẹ dù chỉ một ngày ư? Mẹ ơi, mẹ. Hôm qua mẹ mơ về con, không ngờ hôm nay con về với mẹ thế này. Mẹ ôm tôi đến ngạt thở mà khóc. Những người họ hàng bên ngoại cũng chạy ra sân chào đón tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà ông bà ngoại và là lần đầu tiên tôi gặp những người họ hàng. Sune lớn ghê rồi nhỉ? Con giỏi quá, tìm về được tận đây. Mẹ nắm tay tôi tiếp tục khóc. Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ con mình gặp lại nhau rồi mà. Nãy giờ bố lặng lẽ đứng sau tôi. Bố buông thõng vai, đầu cúi gằm xuống. Bây giờ mẹ mới nhìn thấy bố. Tôi đã tự ý dẫn bố đến nên rất sợ mẹ mắng. Mẹ ơi, bố cũng đến đấy ạ. Mẹ, mẹ tha thứ cho bố đi. Tôi lo lắng nhỡ mẹ đối xử lạnh nhạt với bố thì tôi không biết phải làm thế nào. Nhìn thấy bố, mẹ vội vàng bỏ vào trong nhà. Bố bước vào nhà theo mẹ, rồi quỳ xuống chào ông ngoại, rồi ngồi hiền lành bên cạnh mẹ và tôi. Cả nhà ngoại không nói một lời, nhưng bố có vẻ không buồn về điều đó. Lúc đó, tôi mới cảm thấy ngón chân mình đau nhức. Mẹ ơi, ngón chân con đau. Tôi cho mẹ xem ngón chân bị sưng vù của mình. Nhìn lại dưới ánh sáng mới biết ngón chân bê bết máu và nước. Mẹ giật thót mình, chặt lưỡi. Ngón chân như vậy mà làm sao con đi bộ quãng đường dài như thế? Ôi trời ơi! Mẹ lấy khăn ướt lau sạch máu và nước rồi thoa thuốc cho tôi. Đêm đã khuya, chúng tôi được nhà ông bà ngoại chiêu đãi một bữa thịnh soạn. Bố và tôi ăn ngấu nghiến như thể nhịn đói mấy ngày, như thể bị ma đói nhập. Các món ăn ngon đến nỗi tôi chảy hết cả nước mắt. Ngồi bên cạnh, mẹ vừa khóc vừa nhìn tôi ăn. Có lẽ do lần đầu tiên tôi đi bộ nhiều như vậy, cơn buồn ngủ ập đến. Thấy vậy, mẹ đặt tôi lên giường. Tôi gối đầu lên đùi mẹ. Đây là thực hay mơ? Không ai biết nước mắt tôi đang lã chã rơi. Tôi nghe mọi người trò chuyện, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tổ ấm mới. Nhờ ông bà ngoại giúp đỡ, gia đình tôi làm được một căn nhà mới tại một ngôi làng cách làng Wang Kul không xa lắm. Gọi là nhà, chứ thực ra chỉ là một túp lều lợp lá, dựng bằng mấy cây thông lớn ở trên một quả đồi, chỉ được vài năm là sụp. Trong gian bếp có một cái nồi, không có phản, chỉ có một cái chiếu nên nằm xuống, người bị nhậm không thể ngủ được. Bức tường đã bị đổ và cánh cửa phòng đã tróc giấy. Căn nhà này đã bị bỏ hoang vài năm rồi. Ban đầu, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đối với tôi. Nhưng dần dà, tôi trở nên quen thuộc với cuộc sống nơi đây. Bố không còn uống rượu nữa, chỉ thú làm ăn. Nhìn bố thay đổi, họ hàng nhà ngoại cũng dần mở lòng. Trải qua một thời gian, cuộc sống gia đình bắt đầu ổn định, thì một ngày kia, bố lại bắt đầu uống rượu. Thói quen uống rượu và bạo lực, cố tật mà lâu nay bố cố gắng chịu đựng, lại bắt đầu ngóc đầu dậy. Mẹ lại trở về với quá khứ như một cơn ác mộng và bị đánh đến nỗi bị gãy xương sườn. Bố lại thường xuyên lấy gậy đánh mẹ. Chuỗi ngày bất hạnh lại đeo bám mẹ mình đến tận chốn này. Không ngày nào nước mắt mẹ khô cạn, còn bố thì càng ngày càng nghiện rượu nặng hơn. Còn tôi thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Bố lại uống rượu mỗi ngày như trước đây, chửi bới và đánh đập như trước đây. Có lẽ do giàu kinh nghiệm bạo lực nên vớ cái gì là bố đập phá, quăng quật cái đó. Quá nhiều lần bị đánh đập và gục ngã, ngất xỉu. Cuối cùng sống dở chết dở, mẹ bỏ trốn về nhà ông bà ngoại. Rồi mẹ không trở về nhà nữa. Mẹ đi ở đợ cho nhà người ta. Sune à, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể sống như thế này nữa. Mẹ phải trốn bố con đi ở đợ vài năm rồi về. Mẹ, con thì sao? Mẹ cho con đi theo với. Bây giờ thì chưa được con à. Vậy khi nào mẹ về dẫn con theo? Mẹ đi trước, khi nào ổn định mẹ sẽ về đón con đi. Mẹ, con đi với mẹ cơ, mẹ dẫn con theo đi. Mẹ xin lỗi, Sune à, nhất định mẹ sẽ về đón con đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi bám theo mẹ, mẹ vừa khóc vừa tiễn tôi về, rồi vượt qua ngọn núi không có lối đi. Tôi buồn tủi, nhưng nghĩ đến mẹ, tôi biết rằng điều đó tốt hơn cho mẹ. Trở về nhà, tôi khóc đến khản cả cổ. Hai dòng nước mắt đong đầy nỗi nhớ mẹ chảy xuống, làm tôi không nhìn thấy đường nữa. Ở Kurongpo còn có biển để tôi chạy đến, còn ở đây chỉ có những dãy núi chập trùng trông như những bức bình phong. Hỡi thông xanh, cậu có biết những giọt nước mắt của tớ không? Không biết có phải do mẹ bỏ đi không? Bố không uống rượu nữa. Đi ở đợ. Tôi nhìn bầu trời đêm mà khóc. Chỉ nhìn những ngôi sao lấp lánh, nước mắt tôi cũng trào ra. Đường đời càng đi càng chỉ thấy tuyệt vọng. Mình phải làm gì đây? Mình phải đi đâu đây? Người mẹ mà tôi nhung nhớ đang ở rất xa. Hằng đêm tôi ngồi co ro dưới gốc cây thông, vừa ngước mắt lên trời ngắm sao vừa khóc. Tại sao mình lại bị bỏ rơi trong thế gian này? Tôi đã trải qua một tháng trời đầy tuyệt vọng và nước mắt ở dòng núi trong sông cho đến khi tôi rời khỏi nhà. Lợi dụng lúc bố vắng nhà, mẹ nhờ người đến đón tôi đi. Nơi tôi đặt chân đến là làng Sindok, xã Imha, huyện An Đông. Mẹ đang ở đợ tại đó. Trong sân của một căn nhà xa lạ, Hai mẹ con tôi gặp lại nhau. Mẹ ôm tôi và bật khóc. Đứa con bé bỏng của tôi có tội tình gì mà phải khổ thế này? Mẹ có lỗi với con. Hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ ơi, con không sao đâu. Chỉ cần có mẹ là đủ rồi. Tôi phải đi ở đợ cho một nhà khác. Tôi khóc đòi ở lại với mẹ. Mẹ ôm tôi, vỗ về tôi. Ngày hôm đó, tôi khóc đến khản cả cổ. Nếu con nghe lời chủ nhà, làm việc chăm chỉ, thì mẹ sẽ đón con về. Mẹ đã hứa với tôi như vậy. Giờ đây, tôi chính thức ở đợ cho nhà người ta. Suốt mấy ngày đầu tiên, tôi không ngủ được vì lạ nhà. Đêm nào, gối tôi cũng ướt đẫm nước mắt. Từ năm 14 tuổi đến năm 16 tuổi, cái tuổi bạn bè còn đang cắp sách đến trường, tôi đi ở đợ cho nhà người ta. Tôi làm việc đến gãy cả xương, mà bụng thì lúc nào cũng đói meo. Không biết bao đêm tôi ngồi trong góc phòng, bịt miệng lại mà khóc. Tại sao thế gian này lại bất công như vậy? Có Đức Chúa Trời thật không? Ngài có nhìn thấy những giọt nước mắt của mình đang chảy không? Đức Chúa Trời có yêu một đứa đi ở đợ như mình không? Đức Chúa Trời có thương xót những cuộc đời như mình không? Đêm nào tôi cũng gột rửa những nỗi buồn chồng chất trong tim bằng những giọt nước mắt. Tôi khóc vì cô đơn, tôi khóc vì đói, tôi khóc cho thân phận của một đứa bé bị bỏ rơi. Trong suốt 3 năm ở đợ, tôi không được ăn cơm trắng mà ăn toàn cơm cháy. Nhiều lần đói bụng quá, tôi ăn vụng thức ăn thừa và bị bà chủ đánh. Mùa đông lạnh buốt, tôi phải đội một thau đầy quần áo lên đầu, ra bờ sông đã đóng băng để giặt. Tôi phải đập tan tảng băng trong phạm vi khoảng 10 mét, rồi dùng tay không giặt quần áo suốt cả ngày. Chân đi giày cao su màu đen cũng bị đông cứng. Giặt quần áo bằng tay khiến cả người tôi cũng đông cứng. Khi châm lửa thổi cơm, tôi chạy vào bếp để sưởi ấm đôi chân buốt giá. Nhưng cho cả chân vào lửa, tôi cũng không thấy băng đá tan chảy. Chân tay tôi không còn cảm giác gì nữa. Đôi chân tôi hơ trong bếp, lửa bén vào tất mà tôi cũng không thấy nóng. Nhưng nếu tất bị cháy, tôi lại bị bà chủ đập cho lia lịa. Tôi nằm ở một góc nhà, nơi để chum gạo, lấy cái chăn cũ chùm kín đầu, khóc dấm dứt. Mẹ ơi, con khổ lắm. Mẹ ơi, con phải sống như thế này đến bao giờ? Mẹ ơi. Mỗi khi buồn và đau khổ đến nỗi không chịu đựng được, tôi lại gọi mẹ và khóc như thể mẹ đang ở bên cạnh tôi. Cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu? Tôi run rẩy khi nghĩ đến tương lai mịt mù và cúi xuống cầu nguyện với Chúa trong nước mắt. Một ngày nọ, điều tôi mong đợi đã thành hiện thực. Mẹ và tôi đang ở đợ hai nơi khác nhau. Sune ơi, về nhà thôi con. Tôi giật mình. Mẹ, thật hả mẹ? Ừ, bố con bị ốm nặng, sắp chết. Sau 3 năm, mẹ và tôi trở về túp lều ở trong sông, nơi bố đang sống một mình. Bố tiểu tụy, siêu vẹo hẳn đi. Bố nắm tay mẹ và tôi mà khóc. Tôi xin lỗi mình và con. Tất cả đều do bệnh tật mà tôi mới nên nông nỗi này. Mẹ và tôi hết sức sửng sốt. Thì ra bố biết rõ bệnh của mình. Bố hứa sẽ không uống rượu nữa. Và bố nắm chặt tay mẹ, khóc đến khản cổ, năn nỉ mẹ đừng đi xa nữa. Hạnh phúc tạm dừng chân trong túp lều nhỏ dưới gốc cây thông lớn. Mẹ hết lòng, tận tình chăm sóc bố. Sức khỏe của bố dần dần hồi phục, còn tôi làm việc giúp đỡ nhà ông bà ngoại. Bố không còn uống rượu nữa. Thật lạ lùng, dù đi chợ, sang nhà ông bà ngoại, ai mời rượu, bố cũng một mực từ chối. Bố mẹ dùng số tiền mẹ và tôi đi ở đợ dành dụm được mua một con bò. Và tôi rất thích nuôi bò. Đặc biệt, ngày nào bố cũng vuốt ve mấy chú bê. Một ngày nọ, bố mua mấy quyển sách tập viết và sách chữ Hán ở hiệu sách ngoài thị trấn về. Bố cũng mua cho tôi quyển nhật ký, giấy nháp và một tá bút chì. Đến giờ, tôi cũng không biết bố lấy đâu ra nhiều tiền để mua ngần ấy thứ cho tôi. Sune ơi! Dạ, thưa bố. Bây giờ, con cũng phải học chứ. Học gì ạ? Nếu muốn sống trên đời thì phải học hết cái chữ, phải tập viết chữ. Tập viết ạ? Hình ảnh bố biến đổi mỗi ngày là một chuỗi những bất ngờ đối với tôi. Ngày bố mua sách cho tôi, sự ghen ghét đối với bố mà tôi giữ trong lòng bấy lâu biến mất. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được tình thương của bố. Vì bố, tôi cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc và xúc động. Con cảm ơn bố ạ. Bố cười. Vừa nghe tiếng thú rừng kêu, vừa đọc sách là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Tôi toàn viết sai chính tả, nhưng cũng cố gắng viết nhật ký. Còn tập viết chữ thì có lẽ tôi nhìn và vẽ theo chứ không phải viết. Thấy vậy bố bảo, Sune của bố học giỏi thật đấy, nhưng mà bây giờ mới học chữ thì hơi muộn nhỉ. Mẹ xen vào, muộn gì mà muộn, bây giờ học vẫn kịp mà. Con mình còn viết chữ đẹp hơn cả Han Sóc Bông ấy chứ. Để rồi xem. Giả vờ không nghe câu chuyện của bố mẹ, tôi cười thầm trong bụng. Ngủ chung với rắn. Sune này, anh con đang sống ở núi Chi đi ấy. Dạ, anh cả ấy ạ. Đó chính là kẻ đẩy tôi vào chỗ chết năm tôi 13 tuổi. Chắc con phải đến ở nhà anh một thời gian. Bố, con nhất định phải ở đấy ư? Chị dâu con nhập viện. Bố nói anh cả tôi có 4 đứa con học tiểu học và trung học. Chị dâu tôi bị ung bướu nên phải nhập viện. Tôi phải đến chăm sóc các cháu một thời gian. Nỗi khiếp sợ và xấu hổ tôi khó khăn lắm tôi mới chôn vùi được, giờ lại tái hiện, dằn vặt tôi. Lạy Chúa, nếu có thể tránh được con đường này, xin Chúa khiến con đường này đi qua con. Tôi cầu nguyện thầm trong lòng rất nhiều, nhưng bố đã nhờ tôi không thể từ chối. Thực ra cách đây không lâu, sức khỏe của bố không tốt lắm, nên bố đang chuẩn bị dần cho sự ra đi của mình. Có lẽ vì thế, bố muốn cho tôi đến đó để giảm bớt gánh nặng lâu nay trong lòng bố. Tôi hiểu, tôi không đủ dũng cảm để từ chối mệnh lệnh của người cha yêu thương tôi. Tôi không dám từ chối lời nói của người bố yêu thương đã được biến đổi. Với lòng nguyện cầu, vâng lời bố, tôi quyết định lên đường. Dạ vâng, thưa bố, con sẽ đi. Linh cảm chẳng lành đeo đẳng tôi suốt quãng đường dài. Nếu có thể tránh được thì thực sự mình muốn tránh mặt anh ta, nhưng... Tôi tự an ủi mình, bây giờ khác xưa rồi. Tôi đến chân núi Chi Đi, nơi gia đình anh trai đang sinh sống. Đây đó có vài quán ăn hoặc nhà trọ, còn xung quanh thì toàn là núi. Tôi đang đứng ngơ ngác, không biết phải đi đâu, thì có hai đứa bé mắt long lanh tiến lại gần. Có phải cô Sune không ạ? Tôi rất vui khi gặp các cháu của tôi. Mặc dù gặp lần đầu tiên, nhưng tôi nhận ra ngay chúng là cháu của tôi. Ừ, các cháu ra đón cô đấy à? Đứa lớn trông có vẻ chững chạc, còn đứa nhỏ thì nhếch nhác y như tôi ngày xưa. Theo chúng, tôi bước vào một căn nhà lợp tôn nghiêng hẳn về một bên như thể sắp sụp xuống. Một tảng đá to bằng nửa căn nhà chiếm mất nửa cái sân. Trong sân, những hòn đá nhấp nhô trồi lên, ban đêm tôi không dám bước vào. Trong góc nhà có treo một cái bảng hiệu lẩu rắn. Người tôi nổi gai ốc. Tôi rất ghét rắn. Không, tôi ghét rắn nhất. Vì vậy, cứ nhìn thấy rắn là tôi muốn ngất xỉu, bỏ chạy. Khi mới chuyển nhà về trong sông, rắn chính là thứ khiến tôi khốn khổ nhất. Cứ hôm nào thấy rắn là hôm ấy, tôi lại khốn khổ vì cơn ác mộng thấy rắn bò lồm ngổm. Vậy mà giờ đây, tôi đang đứng trước một căn nhà có chuồng rắn. Nhà nuôi rắn như vậy thì chắc ở đâu cũng có rắn. Chóng mặt, ngoài sân, có rất nhiều nồi, hình như là nồi dùng để nấu lẩu rắn. Tôi hỏi rắn ở đâu, các cháu tôi trả lời tỉnh bơ. Trong bếp cũng có, ở phòng bên cạnh cũng có. Kiểu này, chắc tôi không dám bước vào bếp, cũng không dám bước vào phòng bên cạnh, chỉ dám ở phòng trong. Các cháu không sợ rắn à? Ngày nào bọn cháu cũng thấy mà, chẳng sợ tí nào cả. Ngay đằng sau nhà có một nhà thờ, cảm tạ Chúa biết nhường nào. Trước khi mặt trời mọc, khi chuông nhà thờ ngân lên, tôi thức giấc để đi cầu nguyện buổi sáng. Vừa bước vào sân nhà thờ, những giọt nước mắt tôi kìm nén lại tuôn rơi. Đức Chúa Trời có phải là đấng sống không? Ngài có còn yêu mình không? Không, từ trước đến giờ Ngài có nhìn thấy mình không? Tôi cầu nguyện cho tôi ở đây bình an vô sự. Tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa cho tôi sớm lìa xa chốn này để trở về với mẹ càng nhanh càng tốt. Trong suốt thời gian ở nhà anh trai, không ngày nào tôi không đi cầu nguyện buổi sáng. Ban ngày, hầu như cả ngày tôi ở nhà thờ vì các cháu tôi đi học không có nhà. Tôi không thể ở dưới một mái nhà cùng với người mà tôi gọi là anh trai. Đêm đến, tôi ngủ ở phòng trong cùng mấy đứa cháu. Tôi luôn nằm ngay trước cửa. Người tôi gọi là anh trai thì khuya mới về, ngủ ở góc trong cùng phía bên kia. Hôm đó, ăn tối xong, anh trai tôi đi ra ngoài với khách và về rất khuya. Ngay khi bước vào phòng, hai tay anh ta ôm đứa cháu đang ngủ bên cạnh tôi rồi chuyển sang chỗ mà thường ngày anh ta vẫn ngủ. Rồi anh ta đặt chân xuống cạnh chỗ tôi. Tôi dựng tóc gáy. Mình làm sao để tránh được hoàn cảnh này? Tôi ngồi dậy ôm bụng dưới như thể bị đau bụng và chạy một mạch đến nhà thờ, phủ phục dưới bụng dạng cầu nguyện đến tận sáng. Ngày hôm sau, tôi nói với người tôi gọi là anh rằng tôi sẽ ngủ trong chuồng rắn, nơi mà từ trước tới nay tôi không dám mở cửa. Không, thậm chí không dám lại gần, không dám nhìn. Cái gì? Mày bảo sẽ ngủ trong chuồng rắn á? Vâng, anh cho em xin chìa khóa. Dĩ nhiên, nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi. Tôi mở cửa chuồng rắn đang đóng chặt. Mở ra mới thấy chuồng rắn sạch và rộng hơn tôi tưởng. Ở bên trong, những thùng rắn được sắp xếp ngay ngắn. Khi tôi nhìn vào các thùng rắn, tôi hét lên và bỏ chạy ra ngoài. Những con rắn lúc nhúc trong lưới sắt mỏng và thưa. Tôi không nhìn thấy cái lưới sắt mà chỉ thấy hàng trăm con rắn đang bò lủng ngủm. Những con rắn đó trông như sắp trườn ra sàn. Tôi run lẩy bẩy, tôi buồn nôn. Mình có thể ngủ trong cái chuồng rắn đó được không? Người mà tôi gọi là anh trai mở cửa chuồng rắn, dặn tôi trông nhà rồi đi ra khỏi nhà. Tôi ngồi thụp xuống bậc cửa chuồng rắn cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con không sợ rắn. Có như vậy tôi mới có thể ngủ được trong chuồng rắn. Điều đầu tiên là tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Chỉ cần lũ rắn kia không túa ra thì mình có thể ngủ trong căn phòng đó. Rắn cũng đáng sợ mà con người cũng đáng sợ. Con người thì có thể hại con người, nhưng ít ra thì rắn cũng không trực tiếp hành hạ mình. Nếu phải chọn một trong hai, mình chọn cái nào? Tôi suy nghĩ như vậy và từ từ gạt bỏ nỗi sợ hãi đó. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải làm quen với rắn, nên cả ngày tôi cứ ra ra vào vào chuồng rắn. Tôi đã cố gắng để gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng. Đi học về, các cháu tôi thấy cửa chuồng rắn mở thì giật mình. Từ bây giờ, cô sẽ ngủ trong chuồng rắn. Các cháu tôi cười ra vẻ không tin. Cô sợ rắn như vậy, làm sao dám ngủ trong chuồng rắn ạ? Không, bây giờ cô không sợ rắn nữa, thật mà. Nỗi sợ hãi ban đêm ập đến. Tôi rủ các cháu ngủ cùng, nhưng tất cả đều từ chối. Có lẽ chỉ hỏi thêm một lần nữa là chúng sẽ khóc. Chẳng đứa cháu nào chịu ngủ chung với tôi. Được thôi, có chết đâu mà sợ. Mình đừng suy nghĩ gì cả. Bước vào chuồng rắn là tắt đèn ngủ ngay lập tức. Khi đã ngủ rồi thì ngủ ở đâu cũng thế. Sau khi cho các cháu ngủ ở trong phòng, tôi đi ra chuồng rắn trước sự chứng kiến của người mà tôi gọi bằng anh trai. Tôi nhắm mắt và không thèm bật điện. Trước tiên, tôi cài chiếc thìa vào then cửa để đóng chặt cửa lại. Trong căn phòng tối om, tôi trải chăn ra. Ở phía trong, lũ rắn không nhúc nhích. Tôi nghe nói vào ban đêm, rắn cũng ngủ, rất im lặng. Nhưng không biết có phải do sự xâm lược của ngoại bang không, tôi nghe tiếng chúng nhúc nhích. Nhưng tôi không thèm mở mắt, không thèm nhìn. Ở mức độ này, tôi có thể chịu đựng được. Tôi cố gắng ngủ, nhưng càng cố, tiếng rắn cựa quậy lại càng nghe rõ hơn. Người tôi cứng đơ, sự căng thẳng khiến tôi không tài nào ngủ được. Mình phải ngủ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Tôi vừa cầu nguyện như đọc thần chú và tôi chìm vào giấc ngủ rất sâu. Tôi mở mắt ra thì mặt trời đã lên ngang sào. Các cháu cằn nhằn rằng hôm nay chúng muộn học. Có lẽ tôi đã ngủ rất say. Cô, cháu sợ cô chết trong chuồng rắn nên kiểm tra thì nghe tiếng cô ngáy đấy. Mấy đứa cháu tôi cười khúc khích. Thật là cô đã ngáy giống bố cháu á? Cháu đã bảo là thật thế mà, giống y như tiếng rắn ngáy ấy. Sau 10 ngày đặt chân đến đây, lần đầu tiên tôi ngủ say như vậy. Có lẽ do không ăn uống đều đặn và không ngủ được, người tôi gầy đi trông thấy. Chứng thiếu máu của tôi trở nên nặng hơn. Thỉnh thoảng tôi lại thấy chóng mặt. Trước đây khi mệt mỏi, tôi thường mong nhanh đến ban đêm. Nhưng giờ đây, ban đêm là nỗi lo sợ và bất an đối với tôi. Giấc mơ bị xé vụn. Tôi trải chăn và nằm xuống. Đêm nay tôi cũng cài then cửa bằng cái thìa. Ai nói gì thì nói, đây là tổ ấm an toàn nhất của tôi. khó khăn lắm tôi mới ngủ được. Sáng sớm, tiếng chuông nhà thờ vang lên, tôi thức dậy. Tôi đi nhà thờ cầu nguyện với lòng vui mừng. Thực ra, hôm qua tôi ngủ ngon đến nỗi không hề nghe tiếng chuông nhà thờ reo. Cảm tạ Chúa là đấng hằng sống, cảm tạ Chúa vì gìn giữ con khỏi rắn và con người. Giờ đây, con tin rằng Chúa là đấng hằng sống. Tôi cầu nguyện khoảng một tiếng đồng hồ rồi trở về nhà. Lúc này vẫn còn sớm. Tôi chuẩn bị bữa sáng luôn. Trước tiên, tôi vào chuồng rắn để cất kinh thánh. Khi vào chuồng rắn, tôi cúi đầu và không bật đèn. Đó là cách phòng ngừa tối thiểu của tôi. Nhưng đột nhiên, một ai đó kéo tôi xuống. Tóc tôi dựng đứng, giống như rắn bò lên đầu tôi vậy. Ôi, giây phút mình đáng sợ nhất đã đến ư. Anh ta nở một nụ cười đắc chí và man dợ. Thế rồi, anh ta vật tôi ra bằng đôi tay lực lưỡng. Tôi muốn thoát khỏi thân thể ấy, nhưng tôi càng cố gắng thoát khỏi, anh ta càng nắm chặt lấy tôi. Anh ta lấy hết sức đẩy tôi xuống và khiến tôi ngã xuống trước thùng rắn. Còn tôi lấy hết sức bình sinh để trốn thoát. Mùi rượu bốc ra nồng nặng từ con người đang hành động một cách điên rồ. Anh ta xông vào tôi như một kẻ điên dại. Người tôi không còn sức lực nào nữa. Không một sức mạnh nào bảo vệ tôi khỏi anh ta. Chết quanh đi cho xong, thà mình chết còn hơn. Trong chuồng rắn, giấc mơ của tôi lại một lần nữa xé nát bởi một kẻ đốn mặt không bằng con rắn. Tôi đã chịu đớn đau như vậy. Giấc mơ bị xé nát của tôi đang rỉ máu. Không kịp nhìn mặt các cháu, tôi vội vàng lên xe buýt rời khỏi núi Chi đi. Tại sao con đường trở về của tôi lại nghiệt ngã đến thế? Tôi sợ hãi những ngày sắp đến. Tôi trở về nhà trong bộ dạng thất thần. Lo lắng, mẹ gặng hỏi tôi có việc gì, nhưng tôi không thể nào trả lời được. Tôi như kẻ mất hồn. Suốt mấy ngày liền, tôi không suy nghĩ gì cả, buông xuôi cuộc đời mình. Ước gì nhắm mắt vào là mình có thể chết quách đi. Ước gì đây là cơn ác mộng. Khi tôi bị người mình gọi là anh trai chiếm đoạt, tôi hét lên với Chúa. Nhưng Ngài không bày tỏ quyền năng. Tôi đã cầu nguyện bám víu lấy Chúa theo lời cô giáo, nhưng Ngài đã im lặng. Tôi nghĩ rằng Chúa đã hoàn toàn bỏ rơi tôi. Tại chuồng rắn, tôi rơi vào tuyệt vọng thê thảm hơn cái ngày của tuổi 13. Tôi nhìn thấy rõ sự rủa xả đang lù lù tiến lại gần tôi. Mình là kẻ bị rủa xả. Không có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng không thể bảo vệ mình. Tôi xé tan và đốt quyển kinh thánh đi. Tôi bước đi như một kẻ nửa tỉnh nửa điên. Những người trong xóm bảo tôi bị lây bệnh tâm thần từ bố. Mấy ngày liền, tôi không còn can đảm để sống. Lúc đó là mùa đông, gió lạnh thổi rất mạnh. Giờ đây, tôi biết cuộc đời tôi đã chấm dứt thật rồi. Tôi không dám nói gì. Tôi đi lên núi, cầm theo một cái dây thừng. Tôi than khóc như vọng khắp đất trời. Cuối cùng, mình chết như vậy. Cuộc đời mình thế là hết. Tôi buộc dây thừng vào cành thông, treo cổ mình lên. Người tôi đang bị treo lủng lẳng trên cây. Đừng sợ, mình đã chết từ lâu tại bờ biển Cù Đông Pô rồi cơ mà. Tôi tự nhủ, trần gian này đã bỏ rơi mình, không có Đức Chúa Trời. Ngay giây phút tôi cảm thấy mình đang chết, ngay trước khi tôi chút hơi thở cuối cùng, người tôi ngã khỏi cành cây. Nhìn thấy tôi treo trên cành cây, những người đi nhặt củi hốt hoảng chạy lại. Ôi giời ơi, ai thế này? Sao lại làm thế hả cháu? Xem nào, nó vẫn còn thở. Ông cụ nhặt củi đã dùng liềm cắt sợi dây tôi treo cổ. Sợi dây siết cổ tôi bị cắt nên tôi ngã xuống đất. Thậm chí tôi cũng chẳng được chết theo ý mình. Tôi vừa khóc vừa oán giận ông cụ đã cứu tôi. Tại sao ông lại cứu cháu? Ông cứ để mặc cháu chết quách đi. Lúc đó tôi chợt suy nghĩ, mình có chết cũng phải giết chết kẻ thù của mình trước đã chứ. Tại sao chỉ mỗi mình chết? Tại sao chỉ mỗi mình chết thôi? Tôi phải nhìn kẻ thù mình chết thì tôi mới nhắm mắt mà chết được. Giờ đây, lý do sống duy nhất của tôi là để chính bàn tay của tôi giết kẻ thù của mình. Đêm nào, tôi cũng mài dao để trả thù. Tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi oán hận sự rủa xả của cuộc đời mà mình phải gánh chịu từ thuở lọt lòng mẹ. Mình không thể cam chịu như thế này được. Mình phải đau khổ vì cái gì? Mình phải trả thù thế gian. Mình sẽ sống ra sao thì sống. Hãy đợi đấy. Chính tay ta sẽ giết chết kẻ đã tra đạp ta. Cô truyền đạo. một cô chấp sự sống ở ngoài thị trấn vào tận làng quê tôi đang sống để chứng đạo. Cô vừa đi trên bờ ruộng, vừa giơ hai tay lên cao hát ngợi khen Chúa. Trong mắt tôi, cô hoàn toàn là một người điên về Chúa Giê-xu. Một ngày nọ, cô chấp sự đó bắt chuyện với tôi. Đức Chúa Trời yêu em. Dạ, Đức Chúa Trời yêu em ư? Tôi cười khẩy trong bụng, làm sao mà tin nổi. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ toàn những kế hoạch giết người anh cùng cha khác mẹ của mình. Hắn khiến mình khốn khổ thế nào, nhất định mình phải trả thù hắn cho thỏa dạ thế ấy. Tôi luôn lập kế hoạch giết người trong đầu. Đức Chúa Trời yêu em. Tôi chẳng thiết sống, cũng chẳng còn hy vọng. Vậy mà tại sao người đàn bà này tuần nào cũng đến để nói với tôi rằng Đức Chúa Trời yêu tôi? Đó là điều tôi không thể nào tin nổi. Cô lặn lội từ xa tới, nhưng chưa bao giờ tôi cho cô một cốc nước. Tôi cũng chưa bao giờ nói với cô lời cảm ơn. Lúc nào tôi cũng vặn vẹo và kích bác khi cô chứng đạo. Nhưng không hiểu vì lý do gì cô chấp sự không nghỉ, tuần nào cũng đến nhà chứng đạo cho tôi. Một ngày nọ, cô làm chứng cô đã gặp gỡ Đức Chúa Trời như thế nào. Cô đã kể cho tôi nghe Đức Thánh Linh làm việc trong cuộc đời cô như thế nào, khiến cô chứng đạo nóng cháy như vậy. Nghe cô kể, tôi hết sức xúc động. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Tôi mở to hai mắt, chú ý lắng nghe câu chuyện của cô. Cuộc đời tôi bế tắc hoàn toàn. Tôi đang nung nấu âm mưu giết một ai đó trong nỗi oán hận và tuyệt vọng. Nhưng trước sự chứng đạo bền bỉ, lời chứng về sự trải nghiệm Đức Thánh Linh của cô chấp sự, mọi thứ trong tôi đã sụp đổ. Gương mặt tôi nhạt nhòa nước mắt, sự cảm động của Chúa đến trong lòng tôi. Chúa đấng đến tìm tôi khi tôi bị bỏ rơi, chịu đói khát ở Kudongpo, không hề bỏ rơi tôi. Cô chấp sự tập trung các học sinh tại hội trường làng để thờ phượng. Thật đặc biệt, bởi sự chứng đạo của cô, tôi đã bắt đầu đến thờ phượng tại một nhà thờ nhỏ mới mở trong thị trấn. Ngày đầu tiên quỳ gối tại ngôi nhà thờ ấy, tôi đấm ngực khóc lóc vì tuyệt vọng, vì muốn giết chết ai đó. Chúa đã thăm viếng tôi trong cơn tuyệt vọng đó. Hai lần tôi tự tử, những ngày tôi muốn kết liễu cuộc đời mình, những ký ức chẳng khác nào cơn ác mộng. Khi tôi phụ phục trước Chúa, dâng lên lời cầu nguyện trong nước mắt, tất cả mọi sự rủa xả được gột rửa. Khi tôi rũ bỏ cái vỏ bọc chết chóc ấy, những mầm non bắt đầu nhú lên. Hãy nắm chắc tia hy vọng ấy mà đứng lên. Chúa đã lau nước mắt tôi như vậy. Mơ về Cheongsin. Làng tôi mới có điện, dân làng ai cũng lấy làm lạ vì ban đêm cũng sáng như giữa ban ngày. Một số nhà không bật điện mà cứ sống tối tăm như trước đây. Thực ra họ không biết sẽ phải nộp bao nhiêu tiền điện nên không dám sử dụng thoải mái. Suốt mấy năm liền, chỉ khi nào có dỗ chạp hoặc có khách, họ mới dám bật đèn. Sau khi bắt điện, sự biến đổi lớn nhất của làng tôi là cái tivi đen trắng. Cái hộp ảo thuật kỳ diệu đó có gắn 4 cái chân, 2 cái loa và có cả cửa để mở ra đóng vào. Tivi là cái hộp ảo thuật kỳ diệu mở ra một thế giới mới cho vùng nông thôn tăm tối ấy. Lúc đó, sự biến đổi diễn ra trong làng tôi là cuộc vận động 4H. 4H là một trong những nội dung của cuộc vận động làng mới, là cuộc vận động khai hóa nông thôn với khẩu hiệu Trí, Đức, Lao, Thể, là cuộc vận động cải cách nông thôn. Trong làng tôi, lần đầu tiên Hội Liên hiệp 4H được thành lập. Cứ mỗi sáng sớm, loa của nhà trưởng thôn lại vang lên bài hát của cuộc vận động làng mới. Tiếng chuông vang lên gọi bình minh, trời đã sáng rồi, chúng ta cùng cố gắng. Không phải ai cũng được tham gia cuộc vận động 4H. Ít nhất, người muốn trở thành hội viên phải tốt nghiệp trung học cơ sở. Cho nên những đứa như tôi chỉ suốt ngày lên rừng hái dâu chặt củi thì việc gia nhập 4H có mơ cũng không dám. Vì thế, tôi cảm thấy ghen tị với những học sinh được tham gia 4H. Một ngày nọ, tôi đang gánh cỏ cho bò ăn về nhà thì hội trưởng 4H gọi tôi. Sune ơi, cậu sinh hoạt 4H với tụi tớ nhé. Em không tham gia được đâu ạ. Tôi không được học hành, nhà lại nghèo nên bản thân tôi cũng thấy là mình không đủ tư cách tham gia. Tớ đã nói chuyện với các hội viên rồi, mọi người đồng ý cho cậu gia nhập đấy. Họ bảo cậu không được đi học nhưng thông minh. Dạ. Dù sao đi nữa, tôi được gia nhập 4H. Như vậy là tôi đã thành công trong làng. Khi tham gia, tôi mới thấy các hội viên hoàn toàn khác với những đứa bạn của tôi từ trước đến nay. Chỉ cần ngồi với họ, tôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc vì tôi được thay đổi đẳng cấp. Tôi thích thú với việc này đến nỗi cầu nguyện tạ ơn Chúa suốt một tháng liền. Hội viên 4H của làng tôi bao gồm 25 người, từ học sinh phổ thông trung học đến thanh niên. Các bạn ở độ tuổi tôi trừ tôi, còn lại tất cả đều là học sinh. Các bạn phải đi học nên vào ngày thường, nếu không có người đi tập huấn, mọi người sai tôi đi. Chẳng biết gì hết nên chỉ để đủ quân số, tôi tham gia các chương trình tập huấn về kinh doanh nông nghiệp. Nhưng trực tiếp tham gia tôi mới biết nó khó vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Biết bao nhiêu người đang học hành chăm chỉ. Họ dạy chúng tôi cặn kẽ, muốn trở thành người lãnh đạo nông thôn trong tương lai thì phải có tinh thần như thế nào. Tôi rất hứng thú với chương trình đó. Nhờ đó, tôi biết lái máy cày, máy ủi, xe tải một cách rất thành thạo. Đó là những kinh nghiệm mới mẻ trong cuộc đời của tôi. Tôi bắt đầu được khai trí như vậy. Đến mùa nông nhàn, các giáo viên ở trung tâm chỉ đạo nông thôn đến dạy chúng tôi các kỹ năng kinh doanh nông nghiệp. Trước đây, tôi không hề biết về 4H, nhưng nay được học nhiều điều mới mẻ, học nghề, tôi nhận thấy thanh niên cần phải đi tiên phong trong quá trình đổi mới nông thôn. Tôi đọc sách Cây Xanh của Sim Hun. Khi đọc nó, tôi bắt đầu ấp ủ một ước mơ mới. Suốt cuộc đời, không thể nào tôi quên được sự cảm động và mơ ước mà tôi nhận được khi đọc Cây Xanh, mặc dù không biết đọc và viết chữ thành thạo. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con trở nên một nhà vận động khai sáng giống như Cheong Sin. Xin hãy sử dụng con trong việc biến đổi nông thôn. Tôi viết sai chính tả, nhưng tôi chăm chỉ ghi chép những điều giáo viên giảng dạy trong các chương trình tập huấn của 4H. Và khi về nhà, tôi sắp xếp lại thành kiến thức của riêng mình. Tôi học chăm chỉ đến nỗi thuộc lầu lầu những nội dung đó. Tôi đã dồn hết tâm huyết vào chương trình tập huấn, giống như các thí sinh chuẩn bị thi đại học toàn tâm toàn ý ôn thi vậy. Cô giáo trong vụ mùa. Tôi muốn học để làm bảo mẫu ở nhà trẻ. Trong vụ mùa, ai cũng bận rộn việc đồng áng nên phải dắt theo trẻ em ra đồng. Trong khi bố mẹ làm việc, đôi khi lũ trẻ ngủ trên bờ ruộng nóng bỏng hoặc ăn cả đất. Đôi khi chúng bị rắn cắn hoặc thậm chí chết vì bò trên ruộng rồi ngã xuống hố. Thỉnh thoảng có một số trẻ nghịch chai thuốc trừ sâu mà phải vào bệnh viện cấp cứu. Vào vụ mùa, người ta tổ chức những nhà trẻ nông thôn để chăm sóc những trẻ trước tuổi đến trường nhưng muốn học để làm giáo viên. Người ta phải ra tận Daegu. Lúc đó, chương trình học diễn ra một tuần là sự khởi đầu biến đổi cuộc đời của tôi. Tên của môn học là Tâm lý phát triển của nhi đồng. Đó là những từ ngữ tôi được nghe lần đầu tiên. Nhi đồng cũng là từ tôi nghe lần đầu tiên. Phát triển cũng không biết. Tâm lý lại càng không. Một đứa chỉ học hết lớp 3 như tôi làm sao biết được những từ ngữ chuyên ngành như vậy. Cho nên tôi viết vào vở của mình Tâm lý phát triển của nhi đồng. Các giảng viên khoa sư phạm mẫu giáo giảng dạy rất cặn kẽ, từ việc tập hợp các phụ huynh đến phương pháp dạy dỗ trẻ, tâm lý trẻ, vẽ, thủ công, múa, ăn nhẹ. Từ trước đến nay, tôi học rất nhiều về kinh doanh nông nghiệp, nhưng lần đầu tiên tôi cảm động như thế này. Lạy Chúa, dạy trẻ em thật phù hợp với con. Xin Chúa giúp con học tốt để con có thể thực hiện được giấc mơ của mình là trở thành giáo viên trường Chúa Nhật. Suốt 8 tiếng đồng hồ, tôi không di chuyển mà chỉ tập trung vào học. Vào ngày kết thúc chương trình, giáo sư nói một câu thế này. Lớp này có một học viên rất đáng sợ. Vì học viên đó mà trong lúc giảng, lưng tôi toát mồ hôi hột. Học viên nào trông dữ tợn đến mức giáo sư sợ thế nhỉ? Nhưng đột nhiên, giáo sư nhìn bảng tên của tôi rồi gọi to. Học sinh Park Sune. Tôi giật mình. Tại sao em lại là người đáng sợ ạ? Tôi ghi chép không sót tí nào nội dung giảng dạy của giáo sư, bởi vì tôi không thể bỏ lỡ những nội dung quý như châu ngọc đó. Trong suốt 8 tiếng đồng hồ, tôi không làm việc gì khác mà chỉ tập trung nghe giảng. Những nội dung đó được tôi chép hết vào vở. Học sinh Park Sune mang vở lên đây nhé. Đó là quyển vở với những nét chữ ngoằn ngoèo, sai chính tả bé bét mà tôi là người duy nhất có thể đọc được. Muốn được khen nên chẳng nghĩ gì đến tình trạng khốn khổ của quyển vở, tôi tự tin mang lên cho giáo sư. Với ánh mắt đầy mong đợi, giáo sư mở quyển vở. Ngay lập tức, miệng giáo sư há hốc. Nhìn gương mặt giáo sư, tôi hiểu ngay hiện thực nghiệt ngã. Tôi muốn kiếm cái hang chuột để chui vào. Giáo sư lần lượt nhìn mặt tôi vào quyển vở. Một lần nữa nhìn mặt tôi vào quyển vở, rồi hỏi. Em tốc ký đấy à? Dạ, em tốc ký ạ. Tôi vừa gãi đầu vừa cúi mặt xuống. Tốc ký? Đó là từ ngữ tôi nghe lần đầu tiên, nên chẳng biết nó nghĩa là gì. Sau này tôi mới biết là cách viết chữ nhanh. Chữ tôi viết còn không xong thì làm sao biết tốc ký? Nhưng giáo sư đã đánh giá tôi quá cao. Sau khi tôi học nghiệp vụ bảo mẫu mầm non, một nhà trẻ được mở ra trong làng tôi. Tôi cầm danh sách trẻ em đã được chuẩn bị sẵn đi từng nhà để tập hợp chúng lại. Người trong làng rất thích vì có người trông trẻ hộ. Thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ đòi theo bố mẹ ra đồng. Nhưng lúc đó tôi cho chúng kẹo và dắt được chúng đến hội trường của làng. Khoảng 25 đứa trẻ được tập hợp. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó khăn. Cứ một đứa đi nhà vệ sinh là cả đám đòi đi theo. Một đứa đòi uống nước là tất cả đều đòi uống nước. Đã vậy chưa đủ, cứ một đứa khóc là tất cả đồng loạt khóc theo, làm tôi cũng khóc dở, méo dở. Một lần nọ, có người ở thành phố gửi về cho chúng tôi một bao đồ chơi cũ. Tụi trẻ rất thích thú vì được cưỡi ngựa, lái xe hơi, chơi súng. Tôi cũng chơi với búp bê. Sau một thời gian thất bại, tôi rút ra kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Đối với trẻ em, nghiêm phạt và yêu thương đều cần thiết. Tôi lập chương trình giảng dạy theo tuần. Thứ tư thì cho chúng mang theo cơm hộp đi dã ngoại ngoài đồng hoặc bờ sông. Tôi cho bọn trẻ bắt nòng nọc, chơi nhảy ngựa để cùng vui đùa với nhau. Điều mà thời thơ ấu tôi không được trải nghiệm. Tôi kể cho chúng những câu chuyện trong kinh thánh, nhưng nội dung thì đầu đuôi lẫn lộn. Nhưng làng tôi không có nhà thờ, những câu chuyện đó chúng được nghe lần đầu nên rất chăm chú lắng nghe mà không hề biết tôi kể sai. Từ đó trở đi, một năm hai lần, cứ bước vào mùa vụ thu và xuân, tôi lại trở thành cô giáo của lũ trẻ. Khi tôi đi ra làng, trẻ em gọi và bám lấy tôi. Em chào cô ạ. Khi ôm từng đứa trẻ vào lòng, tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ. 19 tuổi, tôi được Viện Phát triển Nông thôn tỉnh Gyeongbuk bầu làm hội trưởng nữ thứ hai của Hội Liên hiệp 4H. Tôi rất phấn khởi, và tùy bút của tôi cũng được đăng trên sách Nông dân mới. Vừa được bầu làm hội trưởng 4H, tôi phải tham gia nhiều chương trình tập huấn, nhiều hội nghị nên rất bận rộn. Tháng 5 năm đó, Đoàn Thanh niên tỉnh Gyeongbuk bầu chọn một nam một nữ thanh thiếu niên gương mẫu để phát thưởng. Tôi được bầu chọn là nữ thanh thiếu niên gương mẫu. Những việc giống như giấc mơ tiếp tục diễn ra. Mùa đông nọ, tôi được tập huấn tại trường nông quân Kanaan ở xã Sinlim, thành phố Wonju, tỉnh Gangwon. Sau khi nghe bài giảng của tiến sĩ Kim Yong-ki, người của tinh thần tiên phong, người của đức tin, giấc mơ của tôi sống lại. Giống như ếch ngồi đáy giếng, nhưng tôi đã nhận ra mình có mục đích sống rõ ràng và tôi cảm nhận được mình phải sống như thế nào. Một điều chắc chắn là Đức Chúa Trời không bỏ rơi tôi. Mình không thể từ bỏ cuộc đời, bởi vì Đức Chúa Trời có ý muốn rõ ràng khi cho phép mình sinh ra trên thế gian này. Phước hạnh trong nước mắt. Đức Chúa Trời đã mở đường cuộc đời của tôi, một người mà ai nhìn cũng thấy chỉ là một cuộc đời vô dụng, để tôi có thể tận hiến vì những người bị xã hội xa lánh và ruồng bỏ. Được bầu làm hội trưởng 4H là cơ hội Chúa ban cho để tôi được gặp các trại viên trong nhà tù Trong Sông và chia sẻ cuộc đời tôi với họ. Ngài giúp tôi nhận ra rằng tình yêu thương dành cho một con người là tình yêu thương dành cho Chúa. Mặc dù tôi không có gì, nhưng tôi có thể sống một cuộc đời chia sẻ với ai đó. Sự thỏa lòng thực sự là một món quà Chúa ban cho tôi. Mình ngẫu nhiên sinh ra trên đời này. Tại sao mẹ lại sinh ra mình? Tại sao mình ra đời? Không hề như vậy. Không có một cuộc đời nào sinh ra một cách ngẫu nhiên trên đời này. Có thể theo lập trường của cha mẹ, họ không dự định sinh chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời đã có chương trình và khải tượng rất cụ thể trước khi chúng ta ra đời. Không có ai là ngoại lệ, tất cả đều ra đời trong ý muốn và chương trình của Ngài. Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là gì? Chừng nào Chúa cho phép chúng ta thở là chừng đó, Ngài tha thiết mong muốn chương trình của Ngài được thực hiện qua chúng ta. Chúa mong ý muốn của Chúa được thực hiện thông qua chúng ta. Đây chính là đời sống đích thực của Cơ Đốc nhân. Quý vị muốn trở thành Cơ Đốc nhân đích thực ư? Nếu vậy, Chúa Giêsu Christ phải trở thành mục đích và niềm vui.